Chương 3419, tin phục. Khổ tu 2 tháng, thiên thần kiếm thuật tầng thứ 8 tu thành. Không chịu thua kém. Phương thần liễu lưới. Thiên thần kiếm thuật chính là đế cấp đỉnh tiêm kiếm thuật, bây giờ tu thành tầng thứ 8, đối thiên thần kiếm đạo hiểu rõ, cũng là càng thêm xâm nhập. Tứ đại hoàn toàn khác biệt pháp tắc, dung hội quan thông, diễn hóa ra thiên thần kiếm đạo. Không thể không nói, kia thiên thần lão tổ đích thật là một cái kiếm đạo kỳ tài. Đáng tiếc, hắn vẫn lạc. Như thiên thần lão tổ còn sống, thánh cung tất nhiên có thứ nhất bữa tiệc chi vị. Phương thần khẳng định nói. Thậm chí, thiên thần lão tổ có lẽ sẽ trở thành bất hủ đại đế về sau, vị thứ hai tại mạt pháp thời đại bước vào đế cảnh cường giả. Hô phương thần hít sâu một hơi, thu liễm khí tức. Tu thành tầng thứ 8 về sau, hắn cảm giác mình đã đạt đến một cái bình cảnh, muốn lại đột phá tiếp, cờ nở một cơ hội. Biến thái. Cách đó không xa, Hắc Ám Diệt Báo mở to hai mắt nhìn xem phương thần. Về sau người thực lực, có thể nhẹ nhõm đưa nó chém giết, nhưng mà lại cũng không có làm như vậy. Điều này làm cho nó trong lòng đối phương thần, cũng là sinh ra một tia hảo cảm. Ngươi là ta 5 tháng dài đằng đẵng đến nay, gặp qua ưu tú nhất một vị thiên tài. Hắc Ám Diệt Báo tán dương. Ở trước mặt ngươi, cho dù là thượng cổ thời đại siêu cấp cường giả, cũng sẽ trở nên ảm đạm tối tăm. Từng có lúc, Hắc Ám Diệt Báo coi là, thượng cổ thời đại cường giả xuất hiện lớp lớp, thiên tài càng là nhiều vô số kể. Nó QNZ mộng tưởng, có thể rút đi phàm tục, thành tựu vô thượng bá nghiệp. Thế nhưng là, kinh lịch vô tận tuế nguyệt rèn luyện về sau, nó càng phát cho rằng, thời đại này, muốn đạt tới thượng cổ thời đại huy hoàng, căn bản không có khả năng. Nhưng mà, phương thần xuất hiện, để nó một lần nữa cải biến ý nghĩ này. Nhìn ra, ngươi muốn tôi luyện kiếm thuật. Hắc Ám Diệt Báo nói, ta đại ca cùng nhị ca, ta, đã không có tư cách làm ngươi bồi luyện. Vừa lúc trước đây không lâu, ta đại ca cùng nhị ca đưa tin, bọn chúng sẽ xuất quan. Ta có thể dẫn tiến ngươi, bất quá ta phải nhắc nhở ngươi, ta đại ca cùng nhị ca thực lực, nhưng so với ta mạnh mẽ rất nhiều, đến lúc đó bắt đầu thực lực không đủ, chết tại bọn chúng trong tay cũng đừng trách ta. Đa tạ. Phương thần ôm quyền. Dãy núi chỗ sâu nhất, có một chỗ hắc ám hang động. Hôm nay, trong huyệt động hào quang bắn ra bốn phía, hai đạo thân thể cao lớn, từ giữa bên cạnh thản nhiên đi ra. Bái kiến đại vương. Trung quanh rất nhiều yêu thú, nhao nhao quỳ sát, nên đón hai đại yêu thú. Trong đó một cái yêu thú, chính là một đầu hoàng ưu, một cái khác yêu thú, thì là một đầu mãng xà. Hai cái này yêu thú trên thân, tản ra âm trầm đáng sợ khí tức, so với Hắc Ám Diệt Báo cường hãn rất nhiều. Tam đệ đâu hai cái yêu thú cùng nhìn nhau, mãng xà đạo. Hưu đúng lúc này, hai đạo tiếng xé gió truyền đến. Chúc mừng đại ca nhị ca xuất quan. Hắc Ám Diệt Báo ha ha cười nói. Tam đệ. Mãng xà nhếch miệng cười nói, trong khoảng thời gian này, nhưng có cái đại sự gì phát sinh tam đệ, hắn là ai hoàng ngưu như mày, có chút bất mãn Hắc Ám Diệt Báo mang một người loại tới đây. Đại ca nhị ca, người này xem như của ta một cái bạn bè, 2 tháng trước đó, hắn xâm nhập địa bàn của chúng ta, nguyên bản ta là muốn đem hắn chém giết, nhưng hắn thực lực cực mạnh, ta đem hết toàn lực, cũng chỉ có thể cùng hắn đấu ngang tay. Hắc Ám Diệt Báo nói, dòng dã 2 tháng, ta một mực cùng hắn chiến đấu, hắn tốc độ phát triển quá nhanh, bây giờ, ta đã hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Nghe vậy, Mãng Xà cùng Hoàng Nhu sắc mặt tâm trầm, nhìn chòng chọc vào phương thần. Đại ca nhị ca đừng hiểu lầm, hắn tới đây cũng vô ác ý, chỉ là đơn thuần muốn rèn luyện tự thân kiếm thuật, vì vậy, ta mới đưa hắn đưa đến nơi này. Đồng thời, Hắc Ám Diệt Báo âm thầm đưa tin cho Mãng Xà cùng Hoàng Ưu, cáo chi phương thần nghịch thiên tiềm lực. Thật có lợi hại như vậy Hắc Ám Diệt Báo có ý tứ là, để bọn chúng kết giao phương thần. Dạng này tiềm lực thiên tài, như nửa đường không vẫn lạc, tất nhiên sẽ đứng tại đan vo đạo chi đỉnh, thậm chí có khả năng khôi phục thượng cổ chi phồn vinh. Nếu là tại hắn thực lực yếu ớt lúc, cùng hắn kết giao, đây là không thể tốt hơn. Thân là thượng cổ yêu thú hậu duệ, Mãng Xà cùng Hoàng Ưu hiển nhiên không phải người lỗ mãng. Bọn chúng trầm tư, như phương thần thật như Hắc Ám Diệt Báo nói như vậy ưu tú, kết giao cũng không sao. Đã như vậy, vậy liền để ta tới trước bồi phương huynh luyện một chút kiếm thuật đi. Mãng Xà tiến lên một bước, khí tức quanh người chấn động, miệng phun lưỡi rắn, vừa cười vừa nói. Vừa lúc, ta bế quan một đoạn thời gian, có chỗ đột phá, đã đụng chạm đến ngũ hành thánh cảnh cánh cửa, có lẽ cùng ngươi giao thủ, có thể đánh vỡ bình cảnh. Được. Phương Thần nói thẳng. Hắn lấy ra hồng ly kiếm, to rõ kiếm minh thanh âm, vang vọng chân trời. Hắn cảm thấy mãng xà mang tới áp lực, cho nên giao thủ một cái tiểu thi triển ra thiên thần kiếm thuật. Kiếm thứ 6. Thứ thất kiếm. Kiếm thứ 8. Liên tục thi triển ra ba kiếm, trên bầu trời mưa gió lôi điện lại lần nữa hiện lên, cùng cái kia đáng sợ kiếm quang, đan vào một chỗ, tạo thành một đạo rung động kiếm võng. Dầm dầm dầm trong chốc lát, Phương Thần cùng mãng xà, kịch chiến ở cùng nhau. Có ý tứ. Nhìn xem chiến trường, Hoàng Nhu lẩm bẩm nói. Gia hỏa này rõ ràng chỉ là âm nguyên cảnh tu vi, nhưng lại có thể bộc phát ra đáng sợ như vậy lực lượng tới. Càng quan trọng hơn là, Hoàng Nhu nhìn ra Phương Thần kiếm đạo. Hắn là trời sinh kiếm tu, đối kiếm đạo càng ngộ, đã đạt đến một loại không thể tưởng tượng tình trạng, đợi một thời gian, bước vào ngũ hành thánh cảnh, QNZ không thành vấn đề. Hỗn độn chí tôn, nó không dám nghĩ. Chỉ là cái môn này kiếm thuật, đại viên mãn trình độ bên trong, liền đã hiếm thấy địch thủ, trách không được tam đệ không phải là đối thủ của nó. Đại ca, Hắc Ám Diệt Báo đi đến Hoàng Nhu bên cạnh, giải thích nói. Cái môn này kiếm thuật, gọi là thiên thần kiếm thuật, chỉ là đỉnh tiêm đế cấp kiếm thuật, tổng cộng có 9 tầng. Tại hắn lần đầu cùng ta giao thủ thời điểm, chỉ là tu luyện 1-2 tầng mà thôi. Cái gì nghe vậy? Hoàng Nhu nội tâm chấn động. Ngươi nói là hắn chỉ dùng 2 tháng, liền đem cái môn này kiếm thuật, tu hành đến tầng thứ 8 Hắc Ám Diệt Báo gật đầu. Hoàng Nhu chất phác. Thế gian, lại có yêu nghiệt như thế thiên tiêu. Lợi hại. Một lúc lâu sau, Hoàng Nhu biệt xuất 2 chữ. Ngoài dãy núi, Hắc Hùng xuyên thấu qua hư không, thấy được khung cảnh chiến đấu. Mãng xà thực lực, tại đại viên mãn bên trong, cũng coi là đỉnh tiêm, bằng vào thiên thần kiếm thuật ta mở tầng, đoán chừng không cách nào đem đánh bại. Hắc Hùng no y nó biết rõ, Phương Thần tại dùng mãng xà tôi luyện thiên thần kiếm thuật, muốn thư A Cơ, nộ ra tầng thứ 9. Để cho ta nhìn xem, tiềm lực của ngươi hạn mức cao nhất ở nơi nào thời gian trôi qua. Mãng xà cũng là hiếu chiến phái. Từ khi lần thứ nhất cùng Phương Thần giao thủ về sau, gần như mỗi ngày, đô hội chủ động ước chiến Phương Thần. Cái sau tự nhiên sẽ không cự tuyệt, dạng này bồi luyện, đi đâu đi tìm khoảng cách 3 tháng kỳ hạ, càng ngày càng gần. Mà Phương Thần đối thiên thần kiếm thuật càng ngộ, cũng là càng ngày càng sâu. Hắn đã đụng chạm đến tầng thứ 9 cánh cửa, chỉ kém một cơ hội. Một ngày, Phương Thần cùng mãng xà chiến đấu thơ ý điếm, tiến vào đốn ngộ trạng thái. Thấy thế, Mãng xà lập tức ngừng tiến công, lui trở về Hoàng Nhu bên cạnh. Đốn ngộ Hoàng Nhu mở to hai mắt nhìn, gia hỏa này cũng quá yêu nghiệt đi nhị đệ, cảm giác như thế nào? Hoàng Nhu cười hỏi. Mãng xà cố gắng suy tư, muốn dùng một cái từ để hình dung Phương Thần, thế nhưng là nó phát hiện, ngoại trừ yêu nghiệt bên ngoài, nó thế mà không biết nên như thế nào hình dung cái sau. Hắn cùng ta chiến đấu, rõ ràng là tôi luyện môn kiếm thuật này, còn có lưu chuẩn bị ở sau, cũng không có xuất toàn lực. Mãng xà đạo, như hắn toàn lực xuất thủ, ta cũng không địch. Kỳ thật, trong lòng của hắn còn có một câu không nói, đó chính là, Hoàng Nhu cũng chưa chắc có thể đánh bại Phương Thần. Từ khi diệt thế cổ tôn sau khi ngã xuống, ba huynh đệ chúng ta liền một mực bị nhốt ở đây, muốn rời khỏi, chỉ có thể đột phá đến ngũ hành thánh cảnh. Hoàng Nhu nói một mình. Thế nhưng là, cho dù chúng ta đến gần vô hạn ngũ hành thánh cảnh, nhưng QNZ rất khó bước vào. Dù sao, nơi này là diệt thế cổ tôn sáng tạo độc lập không gian, cùng ngoại giới ngăn cách. Mãng xà cùng Hắc Ám Diệt Báo tự nhiên minh bạch Hoàng Nhu nói lời. Đại ca, ý của ngươi là mãng xà nhãn mắt lấp lóe. Hắc Ám Diệt Báo cũng là mở to hai mắt nhìn, không nghĩ tới đại ca lại có ý nghĩ như vậy. Ta cảm thấy có thể để hắn thử một chút. Hoàng Nhu no y không được, vạn nhất hắn muốn giết chúng ta đâu? Một khi thành công, sinh tử của chúng ta, đem hoàn toàn nắm giữ ở trong tay của hắn. Đây tuyệt đối không được. Mãng xà cùng Hắc Ám Diệt Báo phản đối. Quanh trên bầu trời, mưa gió lôi điện đan sen, mà Phương Thần tắm rửa ở trong đó, quanh thân hình kiếm phù văn lấp lóe, cùng thiên địa hòa lẫn. Từng đạo đáng sợ kiếm khí, khuyết tán ra đến, gió nhẹ thổi qua, đều sẽ có không gì sánh nổi sắc bén cảm giác. Tiềm lực của hắn các ngươi cũng nhìn thấy, bước vào ngũ hành thánh cảnh chỉ là vấn đề thời gian. Tương lai thậm chí có khả năng trở thành thần vẫn chiến trường đứng đầu nhất cường giả. Hoàng Nhu thở dài nói. Đi theo hắn, dù sao cũng so một mực vây ở chỗ này tốt. Hoàng Nhu không cần phải nhiều lời nữa, để mãng xà cùng Hắc Ám Diệt Báo nghiêm túc suy nghĩ. Thiên thần kiếm thuật. Phương thần trong miệng nhắc tới, đống nhiên mở to mắt. Trong chốc lát, trên bầu trời mưa gió lôi điện trong nháy mắt dung nhập vào kiếm khí bên trong. Chỉ thấy ngón tay hắn nhẹ nhàng bóp, một đạo nối liền trời đất kiếm quang, cắt ngang ra. Xoẹt hư không vỡ vụn, đại địa cắt, đáng sợ khí lãng, quét sạch không gian. Ông thiên địa khôi phục lại bình tĩnh, phương thần chậm rãi đứng dậy. Thì ra là thế. Thiên thần kiếm thuật tầng thứ 9, rốt cục tu thành. May mắn mà có mãng xà bồi luyện. Phương thần nhếch miệng cười nói. Hắn nâng lên đầu, nhìn về phía cách đó không xa. Vừa lúc, ba con yêu thú cu nở dê ngay tại nhìn chăm chú lên hắn. Phương thần nhún vai, có chút không hiểu. Các ngươi làm gì nhìn ta như vậy? Hoàng Nhu tiến lên, mãng xà cùng hắc ám diệt báo đi theo sau lưng nó. Phương huynh. Hoàng Nhu trịnh trọng việc nói, nếu chúng ta nhận ngươi làm chủ nhân, ngươi có bằng lòng hay không? Phương thần ngạc nhiên. Hắc ám diệt báo đưa chúng nó khốn tại này sự tình, giải thích cặn kẽ cho Phương thần nghe. Một lát sau, Phương thần thoải mái. Thì ra là thế. Phương thần gật đầu, đương nhiên nguyện ý ba con đại viên mãn yêu thú, tuyệt đối là một cỗ cường đại sức chiến đấu. Trước mắt hắn tại thần vẫn chiến trường bên trong, có Mạc Đào đại nhân mạnh như vậy địch, tự nhiên muốn nghĩ biện pháp tăng lên thực lực tổng hợp. Chỉ là hắc ám diệt báo đôi mắt lấp lóe. Phương thần nhìn ra ý nghĩ của nó, thoải mái cười một tiếng. Ta Phương thần, đối đại huynh đệ, như là tay chân đối đại địch nhân, không chết không thôi. Nghe vậy, ba con yêu thú nhếch miệng cười to. Đã như vậy, vậy ngươi liền có thể luyện hóa nó. Nói, Hoàng Nhu đưa tay chỉ hướng sau lưng. Tại vách núi treo leo dưới, có một gốc thất thải rực rỡ đóa hoa, yên tĩnh tỏa ra.